Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3605, lại gặp cố nhân. Thần ma đạo trường, nhìn trước mắt, một phiến này màu vàng xám khí vụ lượn quanh hoang vu. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, đây chính là thần ma đạo trường. Một bên trừ bỏ Cổ Phong bên ngoài, còn có Hoàng Diễn, mà nương theo hai người đến, là Dung Sơn nhất mạch lão tổ. Sơn Tuyệt thân thể cường tráng, giống như một chỉ cơ bắp cự thú. Sơn Tuyệt nghe thấy, chậm rãi mở miệng, không sai, đây là một mảnh hư vô chi địa, đã không thuộc về thứ nguyên không gian, cũng không thuộc về thế giới hiện thực, ở vào nửa thật nửa giả trạng thái. Là năm đó rất nhiều nhóm đầu tiên từ khởi nguyên chi địa đi ra cường giả mở ra. Một lần này tiến vào thần ma đạo trường, không phải có ba người sao? Trừ bỏ chúng ta bên ngoài, người thứ ba đây, Hoàng Diễn không khỏi mở miệng. Cổ Phong trong mắt cũng là nghi hoặc. Cổ Phong, cái này người thứ ba, cùng ngươi là quen biết cũ. Sơn Tuyệt mở miệng, ngay sau đó vung tay lên. Chỉ thấy, nơi xa một trận trong sương mù, một người sải bước mà ra, đi tới Cổ Phong trước mặt, tiếp lấy chính là trực tiếp quỳ xuống cúi đầu. Chu giới tướng Chu Lang, bái kiến đế soái. Mà nhìn người tới, Cổ Phong ánh mắt trong nháy mắt khác biệt tới cực điểm. Chu Lang, ngươi làm sao sẽ ở đây? Người trước mắt chính là Chu Lang, hắn đã từng vì tìm Cổ Phong luân hồi thân, ở tinh không giới thành lập Chu Thiên Các, vì mình thủ không biết bao nhiêu năm, cũng là hắn để Cổ Phong biết được bản thân kiếp trước không ít chuyện. Chu Lang là Cổ Phong trung thành nhất thuộc hạ. Cổ Phong đi tới thần giới về sau, cũng muốn tìm Chu Lang, nhưng lại trực tiếp liền không có tin tức. Không nghĩ tới, vậy mà ở nơi này gặp gỡ. Đại nhân, việc này nói rất dài dòng. Năm đó ta trở lại thần giới về sau, triệu tập đế môn bộ hạ cũ. Một lần cơ duyên phía dưới, gặp một vị đại hoang tiền bối. Sau đó liền bị mang đến nơi này. Về sau một mực ở nơi này tu hành, trực tiếp cùng ngoại giới đoạn tuyệt tin tức. Chu Lăng nhìn về phía Cổ Phong, cười khổ nói. Cổ Phong xem xét Chu Lăng tu vi, vậy mà đã là thần hoàng đỉnh phong. Hiển nhiên, những năm này hắn ở đại hoang nơi này được không ít chỗ tốt. Nhưng hắn làm sao sẽ đến đại hoang? Việc này lão phu để giải thích a. Chu Lăng tiên tổ là đại hoang phá giới nhất mạch. Sơn Tuyệt ở một bên mở miệng, phá giới nhất mạch, Cổ Phong trước đó cùng Chu Lăng nói chuyện bên trong liền biết. Chu Lăng mặc dù bị gọi Chu giới tướng, cũng là bởi vì hắn có độc nhất vô nhị phá giới năng lực. Hắn có thể dễ dàng tìm tới dấu ở sâu trong hư không thứ nguyên giới. Hơn nữa đem hắn phá mở, tiến vào bên trong, không sai, hoang cổ thời điểm, nhóm đầu tiên đi ra cường giả. Tu vi kinh thiên động địa, ở nơi này thương vũ bên trong, lưu lại rất nhiều bí cảnh bảo vật, loại người bình thường, tìm không được, chỉ có ta đại hoang phá giới nhất mạch, có thể tùy tiện tìm tới. Năm đó một trận kia vẫn thần chi chiến, cũng là dựa vào phá giới nhất mạch, giúp ta đại hoang mở ra không gian bích chướng. Sơn Tuyệt vừa nói, tiếp tục nói, cũng chính vì vậy, phá giới nhất mạch tao ngộ trọng điểm vây giết. Thậm chí ngay cả huyết mạch đều không có lưu lại. Khó trách cổ di thôn bên trong không có. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong gật đầu một cái. Năm đó lưu lại huyết mạch đều tạo thành cổ di thôn. Mà lúc trước hắn ở cổ di thôn tu hành, cũng không có nghe qua cái gì phá giới nhất mạch. Chu Lang, hẳn là năm đó phá giới nhất mạch lão tổ thất lạc đến thương vũ bên trong một giọt máu. Diễn biến thành. Trên người hắn ẩn chứa phá giới nhất mạch huyết mạch, là phá giới nhất mạch phục hưng hy vọng. Sơn Tuyệt mở miệng, nói tiếp, cho nên, ở phát hiện Chu Lăng về sau, chúng ta liền đem hắn lập tức mang về. Trọng điểm bảo vệ, xem như cơ hồ diệt tuyệt mà nên năm đối đại hoang cống hiến lớn nhất nhất mạch. Hắn có tư cách tiến vào thần ma đạo trường. Đại nhân, chính là có chuyện như vậy, ta vừa bắt đầu cũng không biết. Gần nhất mới vừa vặn hồi phục một chút thời đại viễn cổ ký ức. Chu Lăng lập tức cười khổ mở miệng. Cái này cũng tính một phần của ngươi cơ duyên tạo hóa. Cổ Phong gật đầu một cái. Làm sao cũng không nghĩ đến. Bản thân đế môn bên trong. Còn có đại hoang người. Một bên Hoàng Diễn nhìn ra kinh hãi. Cái này đại hoang cùng với trọng yếu nhất mạch hậu nhân a. Dĩ nhiên là Cổ Phong cấp dưới. Nhàn Ngôn thiểu tự. Sơn Tiệt mở miệng. Tiếp lấy đưa cho Cổ Phong ba người. Mỗi người một viên cổ điển lệnh bài. Nói ra, lệnh bài này có thể lẩn tránh thần ma đạo trường bên trong thần ma chi khí. Nhất thiết không thể rời khỏi người. Tốt, ba người gật đầu. Ngay sau đó, Sơn Tiệt thân thể biến hóa, biến thành một tòa núi nhỏ. Cổ Phong ba người trực tiếp đứng ở Sơn Tiệt thân thể. Sơn Tiệt bản thể cái này một tòa núi nhỏ, hướng thẳng đến phía trước bay đi. Nơi này là thất hành khu vực, bên trong ẩn chứa kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi. Trên đời này trụ cột nhất bảy loại thuộc tính nguyên tố, là chế tạo bảy hệ bảo vật, cảm ngộ bảy hệ bản nguyên cùng quy tắc tốt nhất chỗ. Đây là lúc trước một nhóm kia cường giả, sau cùng ngộ đạo chi địa. Sơn Tiệt vừa mở miệng, một bên xông vào cái kia hôi hoàng sắc mê vụ, sau cùng ngộ đạo chi địa. Nói cách khác, lúc trước nhóm đầu tiên cường giả, trước hết nhất tu hành, không phải thất hành cơ bản thuộc tính, mà là mặt khác, cuối cùng diễn hóa ra thất hành nguyên tố phương pháp tu hành. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong nghe Sơn Tuyệt kể lại, trong lòng không khỏi suy tư, tiến vào trong sương mù, liền có thể nhìn thấy bốn phía, có từng đạo hư ảo hình bóng, những cái kia hư ảo hình bóng. Đều mang một cỗ khó có thể ngôn ngữ đặc thù ý chí. Những cái này, đều là năm đó vẫn lạc đại hoang cường giả ý chí lưu lại. Bất quá, còn có một số, là người ngoại lai ý chí. Các ngươi có lệnh bài, bọn họ sẽ không tiếp cận các ngươi. Các ngươi không thể trêu chọc những cái này ý chí. Sơn Tiệt tiếp tục mở miệng. Kẻ ngoại lai, chấm ngoặc kép, Cổ Phong nghi ngờ trong lòng. Hắn cũng hiểu biết. Đại hoang sở dĩ vẫn lạc nhiều như vậy mạch, là bởi vì năm đó vẫn thần chi chiến. Nhưng Cổ Phong từ đầu đến cuối không có nghĩ thông suốt. Cái này vẫn thần trận chiến đối thủ. Là ai? Đại hoang sinh linh, chưa bao giờ từng đi ra. Đối thủ tất nhiên không phải thần giới người. Chẳng lẽ bọn họ một mực đều thủ hộ lấy cái gì? Cổ Phong suy nghĩ thời khắc. Sơn Tuyệt đã xâm nhập mê vụ rất nhiều. Xì xì. Chấm ngoặc kép, chỉ thấy, cái kia màu vàng xám khí thể, đúng là bắt đầu thiêu đốt Sơn Tuyệt ngọn núi chi thân. Sơn Tuyệt thân thể, không ngừng có bị bỏng xuất hiện, đất đá vỡ nát, bất quá Cổ Phong đám người, bởi vì có lệnh bài ở, lại là không có việc gì, khó trách để Sơn Tuyệt đến. Chấm ngoặc kép, giờ phút này Cổ Phong cũng rốt cuộc minh bạch vì sao an bài Sơn Tuyệt đến hộ tống mấy người. Chỉ có Sơn Tuyệt là Sơn Xuyên đại yêu, mới có thể chống đối cái này thần ma chi khí. Đổi lại Kim Ô nhất mạch cái gì, không chừng ngăn cản không nổi. Chớ đừng nhắc tới hộ tống ba người tiến vào. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một mảnh thất thải quang mang lấp lóe chỗ. Đó là một đạo bình chướng. Vách ngăn về sau, chính là thất hành khu vực. Dựa vào lệnh bài, có thể nhập bình chướng. Ta chỉ có thể đưa các ngươi đến chỗ này. Ở đây khu vực, lưu lại, nhiều nhất không thể vượt qua 100 năm. Bằng 07 độc tố nhập thể. Cực kỳ nguy hiểm. Sơn Tuyệt mở miệng, quay người hướng về nơi xa bay đi. Đi thôi. Cổ Phong mở miệng, hướng thẳng đến phía trước vách ngăn đi đến. Hoàng Diễn cùng Chu Lăng đi theo Cổ Phong. Cùng một chỗ hướng về phía trước. Ba người có lệnh bài mang theo. Dễ dàng vượt qua vách ngăn này. Oanh, vừa tiến vào một cỗ đủ loại khí tức hỗn hợp khí lãng. Chính là trực tiếp đập vào mặt. Nhìn thấy trước mắt hình ảnh. Ba người ánh mắt cùng nhau biến đổi. Hết chương.